Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 932, tự mình chắc thí sáng thế không gian. Góc truyện audio.com. Vân Hải cho Lục Thần một tấm U Minh Ngục bản đồ. Lục Thần liền một người kiểm tra bản đồ. Vân Hải nói 12 khu là 12 cái vòng tròn đồng tâm. Bất quá hiển nhiên chỉ là tỉ dụ. Không có khả năng giống như là com. Và vẽ như vậy quy tắc. 12 khu cũng không quy tắc. Phạm vi cũng không tương đồng. Phía ngoài nhất phạm vi lớn nhất. Càng đi nội bộ khu vực càng nhỏ. Lục Y Y bang Lục Thần một lần nữa pha một ly trà. Ngồi ở Lục Thần bên người. Lão đại, 7 khu nếu như gặp phải tam giai thần thú nói. Vẫn là rất nguy hiểm. Người bây giờ thân thể vẫn là quá yếu. Người thể lực và linh lực tiêu hao đều phi thường to lớn. Hơn nữa bão táp linh lực cũng vô pháp khôi phục linh lực. Trước đây ma thú chí tôn mới vừa đột phá tới cấp 2 thần thú. Thực lực đã phi thường khủng bố. Tam giai thần thú tốc độ tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Muốn sử dụng sáng thế phải đi qua chu toàn chế tạo cơ hội. Nguyên bản cái này phải tiêu hao đại lượng thể lực linh lực. Coi như khốn chủ, sáng tạo một cái cường độ cao sáng thế. Cũng tất nhiên hao hết lão đại linh lực cùng thể lực. Vân Hải tiền bối nói những cái này yêu ma vì phòng ngừa bị liệp sát. Có thể là mấy con hành động chung. Đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Sáng thế không gian xác thực rất mạnh. Một khi bị khốn, ma thú chí tôn như vậy cấp 2 thần thú. Đều là bị không huyền niệm chút nào kích sát. Thế nhưng hôm nay tiêu chiến khảo nghiệm thời điểm. Bạo phát cự đại linh khí lúc. Lục Thần liền cảm thấy bên trong không gian sinh ra rõ ràng ba động. Tuy nói khảo thí không gian chỉ là dùng cho chắc thí. Lục Thần vẫn chưa rót vào nhiều lắm ban đầu linh khí. Cường độ rất thấp, nhưng là đây cũng nói sáng thế không gian còn xa không có đạt được vô địch tình trạng. Lúc trước Nguyên Thần cũng đã nói, đối phó trạng thái loại kỹ năng, hoặc là có mạnh hơn trạng thái kỹ năng. Hoặc là chính là đón đỡ. Sự thực chứng minh, Nguyên Thần đón đỡ cộng hưởng hầu như gần chết. Nhưng dù sao còn không có trực tiếp bị kích sát. Như vậy nói cách khác, chỉ cần quá mạnh, đón đỡ cộng hưởng cũng không phải là không thể. Cộng hưởng là như thế. Sáng thế phỏng chừng cũng không kém. Tiểu Lục, người nói có đạo lý. Trước đây kích sát ma thú chí tôn, ta vẫn chưa mở hồn thể hợp nhất. Là lưu lại dư lực. Nếu ta là toàn thắng trạng thái. Khốn sát tam giai thậm chí tứ giai thần thú đều không nói chơi. Nhưng là bây giờ tình trạng của ta quả thật có chút phiền phức. Nếu như gặp phải nhiều con tam giai thần thú. Bằng vào ta suy đoán. Lão Hải thực lực hẳn là ở lục tinh đại đế tu tả hữu. Chỉ là lớn tuổi. Thực chiến có thể sẽ đánh gãy. Hắn cũng có thể kiềm chế một con. Những học viên kia liên thủ cũng có thể kiềm chế một con. Ta có một kiếm phá thiên hỏa sáng thế. Có thể đối phó hai con. Thú nhỏ, tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên bọn họ. Lục Thần sửng sốt một chút. Hắn là theo thói quen đem tiểu thú thần tiểu mao đoàn coi là vào chiến lực. Tự sau khi ra, mới, chỉ có. Đột nhiên nghĩ tới cái kia ba cái tiểu gia hỏa. Hiện tại đã cùng hắn thất lạc. Nếu như bọn họ ở còn có thể đối phó hai con. Đáng tiếc bọn họ hiện tại còn không biết ở đâu. Lão đại, quảng cáo, Lục Thần thở dài một hơi. Ta biết, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ. Hay là trước nói trước mắt sự tình. Đơn độc gặp phải một con tứ giai thần thú cấp yêu ma. Ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, muốn liên tục chiến đấu. Hoặc là gặp phải nhiều con tứ giai lời nói. Lục Thần hiện tại không thể chỉ suy nghĩ an nguy của mình. Trước đây hắn đánh không lại có thể chạy. Nhưng bây giờ, hắn còn cần suy nghĩ các học viên an toàn. Lần này tham gia trận đấu thánh viện hẳn không ít. Nếu như là một ít có thực lực thánh viện. Từ viện trưởng cùng đạo sư dẫn đội nói, Bọn họ mục tiêu có thể là 6 khu thậm chí ngũ khu. Nơi đó phỏng chừng gặp phải chính là tứ giai thậm chí ngũ giai thần thú. Nhìn như vậy tới, chính mình hay là đem thi đấu nghĩ đến quá đơn giản. Trời tối người yên, những học viên mới đều trở lại chỗ ở của mình. Lục thần một người ngồi một mình ở viện trưởng trong sân nhỏ. Đều nói Lục Trọng Thiên là tu luyện thánh. Nhưng là tự mình tiến tới Lục Trọng Thiên cũng có hơn một tháng. Thực lực một điểm không có đề thăng, còn giảm xuống, kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Hai hàng chói mắt dị thường trạng thái, phá lệ hiển hiện, nhục thân vĩnh cửu tổn thương, dễ mệt nhọc, nhục thân tổn thương còn chưa tính. Cái này dễ mệt nhọc là thật phiền phức. Long trùng trong thuyết minh, nhắc tới có thể dùng thuộc tính nuôi dưỡng long tinh, lại không nói giải thích như thế nào ngoại trừ trạng thái suy yếu. Thực sự là phiền, quên đi, coi như là trạng thái suy yếu. Ta cũng phải nhìn ta một chút cực hạn ở nơi nào. Nghĩ tới đây, Lục Thần đứng lên đi trước chính hắn sáng tạo sáng thế không gian. Chẳng những muốn nhìn ta một chút cực hạn, cũng có thể nhìn sáng thế không gian cực hạn. Lại nói tiếp, sở hữu từ sáng thế không gian người đi ra ngoài. Đều đối không gian huấn luyện hiệu quả khen không dứt miệng. Có thể Lục Thần chính mình còn không có lãnh hội qua. Sau đó, Lục Thần một chân bước vào sáng thế không gian. Trên thực tế, Lục Thần bỏ quên những thứ này các đệ tử mới thời khắc này tâm tình kích động. Ngủ, không có khả năng ngủ sớm như vậy. Đám người kia, hiện tại căn bản là không có ngủ. Một đám người tụ ở sở thiên trong sân nhỏ nói chuyện tào lao đâu. Dẫn đầu chính là quả xám ba người bọn hắn đệ tử cũ. Ai nha, về sau chúng ta cũng có học viện. Ha ha ha, trước đây ta siêu tập thật nhiều thánh viện tin tức. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng vào một nhà hạ viện. Lão tử còn có chút không thể tin được. Kỳ thực tuy nói chúng ta là hạ viện. Nhưng nhìn xem chúng ta thu nhận yêu cầu, không có chút thực lực đều vào không được a, chính là cái gì thánh viện tiên viện, các loại, chờ, chúng ta lớn lên, cho hết bọn họ làm nằm xuống. Quả xám chừng những thứ này tân nhân liếc mắt, đắc đắc đắc, các ngươi cũng đừng thổi, có lòng tin là tốt, nhưng là không thể mù quáng tự tin, thánh viện ta cũng có lòng tin vượt lên trước. Thế nhưng tiên viện hay là chớ suy nghĩ, người ở đó đều là yêu nghiệt. Đại sư huynh, còn có tiên viện muốn kiểm tra quan sát thực lực của ta đâu. Làm sao chúng ta liền không thể thắng bọn họ? Huyền Giáp Vương nói rằng, đó cũng chỉ là khảo sát. Nhân gia cũng không nói khẳng định thu a, tiên viện đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lục Trọng Thiên có bao nhiêu đại lục, được bao nhiêu thiên tài. Cả nhà bọn họ tiên viện, một năm thu nhận nhân số sẽ không vượt qua 20 người. Người tính một chút tỷ lệ A, Tiêu Chiến khinh thường nói. Quản bọn hắn tuyển nhận bao nhiêu người, về sau để bọn họ biết ai mới là lão đại. Bích Y cười nói, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Các ngươi đều muốn siêu tiên viện A, trước làm đến nơi đến chốn hào hào tu luyện. Chúng ta viện trưởng khiêm tốn. Các ngươi không thể khiêm tốn một chút sao, quảng cáo. Viện trưởng cái nào đê điều. Hắn khiêm tốn nói, có thể một người đi theo 20 đại học viện đoạt địa bàn. Không nói chuyện nói, ta thực sự thật tò mò. Viện trưởng thực lực chân chính đến cùng là dạng gì? Đang lúc nói chuyện, đám người đột nhiên phát hiện diễn võ tràng phương hướng. Sáng lên một vệt kim quang. Hầu như đem nửa vô niệm núi đều chiếu sáng. Tình huống gì? Có người xông chúng ta thần ma học viện. Đám người vội vàng lao ra tiểu viện. Lúc này, chỉ thấy bên trong học viện huấn luyện trong không gian. Đang ở có một người. Đối mặt hơn vạn đem kiếm ảnh công kích. Cái này, nhiều như vậy kiếm ảnh. Đây là kiên trì đến mấy phút. Khảo thí không gian bên trong là người nào? Xem thân ảnh của hắn, cụt tay, là viện trưởng, nhanh, đi xem, Thần ma bên trong học viện huấn luyện không gian, hiển nhiên không phải chính là khảo thí không gian có thể sánh bằng. Nơi này phạm vi càng lớn, làm ra lục thần rót vào linh khí cũng nhiều hơn. Tiến nhập huấn luyện không gian, lục thần trực tiếp chính diện ngạnh cương kiếm ảnh, làm cho kiếm ảnh rất nhanh tăng trưởng. Không bao lâu cũng đã đạt được mấy vạn đạo kiếm khí. Kiếm ảnh hóa thành cự long, hướng phía cái kia có chút suy nhược thân ảnh cọ dừa mà đến. Đúng vào lúc này, viện trưởng trước người huyền lập một bả hắc bạch song sắc trường kiếm. Nhìn kỹ nói sẽ phát hiện, thanh kiếm này ngoại hình cùng những cái này kiếm ảnh không có sai biệt. Viện trưởng, đây là muốn tiếp được nhiều như vậy kiếm ảnh sao? Sở Thiên trợn to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.